Chương 1999, chạy ra sinh thiên. Vì vừa mới ngăn cản được Tế Hải Đế một trường kia, đã là đem Sở Phong Miên trên thân tất cả tiên thạch DU cho tiêu hao hầu như không còn. Nhưng gọi là thiêu đốt Sở Phong Miên một thân linh thạch, mới miễn miễn cưỡng cưỡng cởi xuống Tế Hải Đế một trường này. Hiện tại Sở Phong Miên cũng không dám đang cùng cái này Tế Hải Đế giao thủ xuống dưới. Tế Hải Đế thực lực, vượt rất xa Sở Phong Miên, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên kêu gọi Cuồng Long Đế, hai người bọn họ liên thủ, DU Sa hoàn toàn không phải Tế Hải Đế đối thủ. Tiên nhân cửu giai, mỗi một trọng chênh lệch cảnh giới đều vô cùng to lớn, cái này Tế Hải Đế nếu là một tôn tiên sĩ, hắn cho dù là đối mặt 10 vị tiên nhân cảnh cường giả, DU không chút thua kém. Huống chi Sở Phong Miên ẩn ẩn hẹn trước cảm giác được, cái này Tế Hải Đế thực lực, chỉ sợ còn chưa hết là tiên sĩ cảnh giới, thậm chí có thể là tiên tướng cảnh giới kinh khủng tồn tại. Như thế cường giả vô địch, còn không phải Sở Phong Miên có thể chống lại. Cái này một cánh tay nhưng gọi là khóa vực ngàn vạn dặm hoành kích lại đây, DU kém chút một trưởng hoành sát Sở Phong Miên. Không qua may mắn là, Sở Phong Miên vì trước đó không kinh động Tế Hải Đế, lấy thiên long biến lực lượng, đem cái này thường sinh đại ấn không gian kéo xuống sâu trong hư không tơ ý cho tới hiện tại Tế Hải Đế mặc dù phát hiện Sở Phong Miên, nhưng bản thể lại nhất thời ở giữa không cách nào chạy đến, cho Sở Phong Miên có thể đào tẩu cơ hội. Sở Phong Miên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia Đông Lâm Hải Đế cùng còn lại cái kia một tên Hải Tế Tông lão tổ, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ tiếc nuối. Nếu là có thể đem Đông Lâm Hải Đế cùng cái này một tên Hải Tế Tông lão tổ DU cho chém giết, thôn phệ bo nở ho tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực còn hội đột nhiên tăng mạnh, thậm chí hướng về nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong cảnh giới đi trùng kích. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên xác thực cũng không thể tại dừng lại đi xuống. Tế Hải Đế bản thể mặc dù còn chưa đến, nhưng là cái này vượt qua ngàn vạn dặm cánh tay, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, muốn oanh sát Sở Phong Miên, vẫn là dễ như trở bàn tay. Xé rách không gian Sở Phong Miên đem thủy tổ thiên long chi lực DU cho ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên nhắm ngay trước mặt vỡ ra đến, tại cái này sâu trong hư không, vô số hư không loạn lưu bên trong, mạnh mẽ vỡ ra tới một cái thông đạo. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào đến cái này trong thông đạo, trong một chớp mắt Sở Phong Miên thân hình, liền biến mất tại cái này bên trong hư không. Chạy đi! Sở Phong Miên mở mắt ra, nhìn xem chung quanh lạ lẫm cảnh sắc. Hắn hiện tại đã là rời đi sâu trong hư không, đi tới Thương Hải tinh vực một cái nơi hẻo lánh. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn đã là thoát đi trọn vẹn mấy ngàn vạn dặm xa, tạm thời rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Trực tiếp rời đi Thương Hải tinh vực. Sở Phong Miên đi vào Thương Hải tinh vực mắt, đều đã là hoàn thành. Lần này đi vào Thương Hải tinh vực, Sở Phong Miên thu hoạch nhưng gọi là vô cùng to lớn, đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh, chém giết Lam Minh. Cướp đoạt huyền kình huyết mạch, từ Hải Kiếm Tông bên trong cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng. Lần này lại là lẻn vào đến tế tự chi hồ bên trong, cướp trắng trận một phen, nhưng gọi là thu hoạch cực điểm. Vẹn vẹn là cái kia đại lượng lưu ly tịnh thủy, đều là một số lớn tài phú, huống chi Sở Phong Miên còn thư A cơ vậy đoạt đi một bộ điểm lục hợp huyền thủy, còn có từ Hải Tế Tông trong bảo khố đạt được vô số thánh đan. Lần này thu hoạch, có thể nói so với Sở Phong Miên trong tính toán còn muốn càng nhiều. Cái này chút thánh đan, Sở Phong Miên từng cái luyện hóa, Sở Phong Miên thực lực đem hội đột nhiên tăng mạnh. Với lại đạt được đại lượng lưu ly tịnh thủy, Sở Phong Miên cũng có thể hóa giải huyết tà ma đế trái tim cùng cái kia thái sơ kiếm phong phía trên ma ý hai món trí bảo này. Nếu là đủ để vì Sở Phong Miên sử dụng lời nói, tương lai Sở Phong Miên thực lực tăng lên, còn hội càng khủng bố hơn. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên vẫn là muốn rời khỏi Thương Hải tinh vực. Đi tìm một chỗ vô cùng an toàn địa phương bế quan, mới có thể đem những thu hoạch này, chuyển hóa làm Sở Phong Miên lực lượng. Dù sao tại nhiều kỳ ngộ, Sở Phong Miên vậy nhất định phải thật tốt bế quan tu hành, mới có thể chuyển hóa làm hắn lực lượng. Lần này Sở Phong Miên đã là tại Thương Hải tinh vực bên trong thu hoạch cực điểm, không qua vậy trêu chọc phải Thương Hải tinh vực lớn nhất hai cái quái vật khổng lồ, Hải Tế Tông cùng Hải Kiếm Tông, lại tiếp tục lưu lại Thương Hải tinh vực, cũng quá qua nguy hiểm. Sở Phong Miên quan sát chung quanh nơi này, chuẩn bị là trực tiếp rời đi Thương Hải tinh vực, trở lại Đại La Thiên tinh vực bên trong đi. Chỉ nếu là có thể trở lại Đại La Thiên tinh vực, cái này Tế Hải Đế, cho dù là bản sự tại lớn, vậy tìm không được Sở Phong Miên tung tích. Nếu là Sở Phong Miên có thể trùng kích thiên nhân cảnh, độ qua thiên nhân đại kiếp, Sở Phong Miên thực lực sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Phải biết Sở Phong Miên vẹn vẹn là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, trên người hắn đủ loại kỳ ngộ, đều là nhao nhao phát sinh thuế biến, một thân thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này bước vào thiên nhân cảnh chỗ tốt, thế nhưng là muốn so lên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Một khi Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, cái kia tương lai cho dù là cái này tế hải đế tìm tới, Sở Phong Miên vậy hào không e ngại. Một khi là Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, cái kia tương lai cùng cái này tế hải đế giao thủ, ai thắng ai thua, vẫn là hai chuyện. Sở Phong Miên vừa nghĩ, vừa quan sát cái này bốn phía, muốn biết rõ ràng, hắn đến cùng là đã đến nơi nào. Sở Phong Miên vừa mới vì đào tẩu, trực tiếp là sẽ rách không gian, có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm thời không, không qua đến tuột cùng hội rơi ở đâu đến, Sở Phong Miên mình đều không rõ ràng. Bất quá bây giờ chung quanh vẫn là một vùng biển, cho nên Sở Phong Miên còn có thể xác định, hắn hiện tại hay là tại Thương Hải tinh vực bên trong, không qua đến tuột cùng là địa phương nào, Sở Phong Miên còn cần quan sát một trận. Sở Phong Miên giết Lam Minh, đạt được Lam Minh ký ức, cái này Lam Minh ký ức, nhưng so với Hải Thập Tứ biết hiểu Đông Tây hơn rất nhiều, toàn bộ Thương Hải tinh vực, Lam Minh đều đi qua. Sở Phong Miên nhìn xem chung quanh hải vực, đều là cảm thấy mấy phần hiểu rõ. Tựa hồ là có một loại như có như không ma ý, cái này ma ý, mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng Sở Phong Miên ý thì nguyên nhạy cảm thấy. Nơi này, lại là hỗn loạn hải, Sở Phong Miên cảm nhận được cái này ma ý một khắc, đột nhiên nhận ra chung quanh nơi này hải vực thân phận. Có được ma ý hải vực, tại cái này Thương Hải tinh vực bên trong, chỉ có một chỗ, chính là hỗn loạn hải. Hỗn loạn hải, Thương Hải tinh vực tiếng tăm lừng lẫy một vùng biển. Đã từng Sở Phong Miên vì hủy diệt Lâm Lang Vương Triều, cũng tới đến qua cái này hỗn loạn hải, càng là xâm nhập trong đó, đụng phải cái kia một tôn nguyên kình đế hoàng, kém một chút chết tại cái kia nguyên kình đế hoàng trong tay. Đối hỗn loạn hải, Sở Phong Miên nhưng cũng không xa lạ gì, chỉ là để hắn cảm giác có chút giật mình là, lần này sẽ rách không gian, lại là trùng hợp đi tới hỗn loạn hải. Bây giờ Sở Phong Miên chỗ ở cái địa phương này, đã là hỗn loạn hải biên giới. Cho nên nước biển bên trong ma ý cực kỳ mỏng manh, để Sở Phong Miên trước tiên đều không có phát giác được. Chỉ cần hướng về chỗ sâu tiến đến, liền là chân chính tiến vào hỗn loạn hải. Quanh Sở Phong Miên bên người không gian, đột nhiên bị chấn vỡ nát. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.